Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 988, 988, chương 988 đốt tận chúng sinh, phượng thanh đối chân long chủ thần có hận, chân long chủ thần lại chưa chắc không có đối phượng hoàng chủ thần oán. Chân long cùng phượng hoàng dây dưa ở trời cao phía trên, quan sát phía dưới những cái đó nhỏ bé sinh linh. Căn bản không có tồn tại tất yếu. Ngươi hiện giờ không phải bổn chủ thần đối thủ. Phượng Thanh trải qua 100 thế kiếp nạn. Trong đó tu hành so chân long chủ thần nhiều quá nhiều. Chân long chủ thần, khiếu tương đương, địa long ngâm một tiếng. Bổn chủ thần cũng có hủy thiên diệt địa chi thần lực. Cùng lắm thì thiên địa cùng bổn chủ thần cùng nhau chôn cùng. Ngươi đánh nhưng thật ra cái ý kiến hay. Phượng Thanh lạnh lùng cười. Phượng Hoàng chân hỏa tự nàng bay múa hỏa cánh chim quét về phía chân long chủ thần, chân long miệng. Phun một trụ thủy, đem Phượng Hoàng chân hỏa cấp diệt, ngươi ta vốn chính là lẫn nhau khác tồn tại. Chân long chủ, thần rất là thực hiện được, bởi vì thủy vĩnh viễn có thể diệt được hỏa. Thiên địa sáng tạo chúng ta, không phải vì cho nhau khắc chế, là vì tạo phúc thương sinh. Vì này đó châu chấu. Chân long lại lần nữa rít gào. Bổn chủ thần nhưng không có ngươi kia bình thường công phu. Hỏa phượng cùng chân long giao phong. Đã là nguy hiểm cho đến thiên địa, hai cổ cường đại thượng cổ thần lực. Không phải mặt khác sinh linh có thể chống cự, phượng coi trọng giác dư quang quét đến thần cảnh. Thần binh, ma giới ma binh còn có minh giới quỷ binh. Bị hai cổ thần lực hướng sóng lay động, sôi nổi ngã xuống trên mặt đất. Có thân thể thậm chí bị chân long dẫm đạp, Phượng Thanh chỉ phải đem chân long chủ thần mang ly. Chiến đấu khu vực, hai chủ thần hướng trời cao càng bay càng cao, ngươi vẫn là như vậy nhân từ. Sẽ chết, một đạo lũ lụt trụ chạm vào hướng hỏa phượng, Phượng Thanh nhanh nhẹn tránh thoát. Buông xuống mí mắt nhìn chằm chằm đại địa bị thủy cùng hỏa luân phiên tra tấn. Trong lòng không đành lòng, tê ô tương đương, hỏa phượng bi thương mà hót vang. Có thể đốt tận chúng sinh phượng hoàng chân hỏa, phun hướng về phía chân long chủ thần, ánh lửa chiếu sáng đêm. Thiên diêu địa chấn, mà băng sơn nứt, bổn chủ thần chờ chính là giờ khắc này. Chân long chủ thần hưng phấn mà nhìn chằm chằm mỹ lệ phượng hoàng chân hỏa, liền hỏa tâm đều phóng. Thích, thiên địa tất hủy, Phượng Thanh một đôi xinh đẹp dị đồng hiện lên lạnh lẽo. Phượng hoàng chân hỏa vừa ra. Chúng linh toàn tán, đây là chân long chủ thần muốn. Lại không phải Phượng Thanh muốn. Phượng hoàng chân hỏa hừng hực thiêu đốt. Cấp tốc dây dưa thượng chân long thân thể cao lớn, đốt trọi hương vị. Tràn ngập ở thiên địa, sở hữu vị diện. Toàn ở Phượng hoàng chân hỏa quay hạ. Hơi nước cấp tốc trôi đi. Cây cối khô ráo nổi lên tinh hỏa, bất quá một lát. Ngay cả chọc thổ nhưỡng cũng thiêu lên, tận thế bất quá như vậy. Chân long chủ thần thật thủy diệt không xong hừng hực chân hỏa. Chân hỏa châm ở chân long chủ thần long thân. Đêm này long thịt thiêu một khối hồng, một khối hắc, hỏa phượng hai tròng mắt sốt ruột mà rơi xuống hai giọt phượng hoàng nước mắt. Phượng tộc, ma giới, thần cảnh còn có minh giới. Sở hữu sinh linh đều phủ phục trên mặt đất. Không có sinh lợi, hai giọt phượng hoàng nước mắt tích vào thiêu đốt đại địa. Ô ô ô tương đương, chân long điên cuồng mà nhuyễn động long thân. Chỉnh cụ thân hình trọng thương. Từ trên cao vội vàng hạ trụy rơi xuống đất, trên mặt đất. Là phượng tộc, long tộc, còn có ma binh, thần binh thi thể, minh giới quỷ binh. Đã sớm bị phượng hoàng chân hỏa thiêu đến linh hồn khói bụi phi diệt. Phượng hoàng chân hỏa bỏng cháy hết thảy. Chân long chủ thần cũng quy về thổ, tê ô tương đương, hỏa phượng mỹ lệ cánh chim như cũ ở vỗ, nhưng mà thiên. Địa trừ bỏ thiêu đốt liệt hỏa, chỉ còn lại có đáng thương thi thể, ma đế tiêu dục. Phượng hoàng thượng thần phượng kiệt, tiểu phượng chủ tiêu nghê thường, minh đế dạ minh, thần cảnh tam thượng thần. Tê ô tương đương, nhất xuyến xuyến phượng hoàng huyết lệ tích tiến dưới nền đất, hỏa phượng thu hồi phượng. Hoàng chân hỏa. Khôi phục thành nhân thân, thiên địa toàn là hài cốt. Giết chết chân long chủ thần đại giới. Chính là đốt tận chúng sinh. Hết chương.